Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 336, hành động. Nói cách khác, các ngươi đám người này từ khi ta vừa mới tiến hội ngân sách đã nhìn chằm chằm ta à? Lại nói, các ngươi làm sao biết ta sẽ khuynh hướng các ngươi bên này? Vạn nhất ta tại một năm này thời gian bên trong thấy được hội ngân sách nhiệt tình hữu hảo làm việc không khí, bắt đầu thích nó đâu. Trần Tiếu hướng trên ghế khẽ nghiêng, sâu kín nói ra, không, chúng ta không có người coi trọng ngươi. A Minh cũng đã nói, ngoại trừ, giám hộ giả. Trên thực tế chúng ta cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày. Ngươi sẽ giống như là phản bội hội ngân sách phản bội chúng ta, Lôi Ân Na nói xong. Ánh mắt sắc bén đảo qua Trần Tiếu. Này này, các ngươi đối ta cũng quá không có lòng tin đi. Trần Tiếu hữu khí vô lực la hét. Ngươi là thứ gì chính ngươi biết. Lâm Phàm không buông tha bất cứ cơ hội nào. Mặt mũi tràn đầy trào phúng xen vào nói. Để trận này gặp mặt mùi thuốc súng càng đậm chút. Cho nên nói, một đoàn trong đội, ít nhất phải có một cái trong đầu có chút chính sự đội viên. Bạch Hùng mắt nhìn thấy nói chuyện nội dung càng ngày càng lệch. Tranh thủ thời gian mở miệng đem chủ thể túm trở về. So với những này, chúng ta lúc nào đi Thái Bình Dương phân khu đâu. Lôi Inna giống như cũng rốt cuộc ý thức được phải nói điểm có dinh dưỡng lời nói. Hắn giọng một cái, khụ khụ, nếu như A Minh không tính sai, hẳn là ngay tại đêm nay. Lời còn chưa dứt, Trần Tiếu cùng Bạch Hùng điện thoại đồng thời chấn động lên. Hai người cũng đều sửng sốt một chút, nhanh chóng cúi đầu lật xem, sau đó hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Đây chính là ngươi không quấy nhiễu điện thoại tín hiệu nguyên nhân. Trần Tiếu hỏi, Lôi Ân Na gật gật đầu. Hắc hắc hắc, nhìn như vậy đến, A Minh tiểu tử kia tính toán vẫn rất đáng tin cậy nha. Sau mấy tiếng, trật tự hội ngân sách châu Á phân bố, Lưu nữ sĩ văn phòng, Bạch Hùng đẩy ra cửa phòng làm việc, Trần Tiếu cũng đi vào theo. Mà lúc này, Tống Tuyền đã đứng ở trong phòng làm việc, về phần Lưu nữ sĩ, hay là tại vội vàng trong tay làm việc, gặp Bạch Hùng đi đến. Mau tới hạ quét một cái hắn, phát hiện thân thể xác thực không có gì đáng ngại, cũng liền yên tâm. Đương nhiên, nàng cũng không có hỏi liên quan tới hắn là thế nào chuyển nguy thành an. Dù sao nàng chỉ là một cái tầng quản lý nhân viên, mà công việc bên ngoài tổ những cái kia kỳ kỳ quái quái trang bị, khoa học kỹ thuật, còn có tại nhiệm vụ bên trong nhiều loại cảnh ngộ, nàng không muốn đi hỏi nhiều. Trên thực tế, nàng đã làm tốt Bạch Hùng đẩy cửa tiến đến, đã đổi thành một nửa kim loại thân thể chuẩn bị hội ngân sách nội bộ thành viên sinh ra tình cảm. Là một kiện rất ngu ngốc sự tình, bởi vì nói không chừng ngày nào, trong lòng người lo lắng người liền chết, quên lãng, bị khốn ở một cái khác thời không, bị ăn sạch, biến thành người không cách nào tưởng tượng bộ dáng. Thậm chí còn đứng ở trước mặt ngươi, nhưng lại đã không phải là cái kia hắn. Loại chuyện này mỗi ngày đều đang phát sinh, cho nên trong hội này, tình yêu căn bản không phải cái thần thánh mỹ hảo đồ vật. Ngược lại càng giống là một loại bị người phỉ nhổ tình cảm. Lưu nữ sĩ tự nhiên là biết đạo lý này không ai không biết. Cho nên nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt, bởi vì B113 thu nhận thành công. Cho nên nhất định phải nhanh định ra một phần dị thường vật phẩm hồ sơ. Cái này cần các ngươi hiệp trợ. Mà bởi vì dị thường vật phẩm tính đặc thù, nó đem bị mang đến trật tự hội ngân sách Thái Bình Dương phân khu. Cho nên các ngươi cũng muốn cùng nhau tiến đến. Nàng thản nhiên nói, vì cái gì a? Ngay tại cái này làm không được a? Trần Tiếu ở một bên hét lên, đương nhiên không được. Tại B cấp khu, phòng thu nhận cải biến nhất định phải cam đoan dị thường vật phẩm bị tuyệt đối khống chế. Cho nên các ngươi thân là nhiệm vụ người chấp hành nhất định phải phối hợp. Vậy ta nếu là không, đi đâu, Trần Tiếu dựa theo lệ cũ, ra một cái, ta đã thông chi ngươi, nếu như ngươi không đi, cần cung cấp lý do chính đáng, nhưng là ta biết ngươi căn bản không có lý do, cho nên liền sẽ phân loại làm tiêu cực nhiệm vụ hoặc trách nhiệm chống cử. Mà ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi mở rộng sự tình tính nghiêm trọng. Lưu nữ sĩ rất nghiêm túc trả lời Trần Tiếu hỏi. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Thật sự là thân mật a. Lưu nữ sĩ tự nhiên là sẽ không ở vấn đề này trì hoãn quá lâu. Hiện tại B113 đã tải vận chuyển trên đường. Thời gian của các ngươi cũng đã sắp xếp xong xuôi. Đêm nay đem cưỡi chuyên cung cấp lộ tuyến tiến về Thái Bình Dương phân khu. Sau đó ta sẽ đem lộ tuyến quá trình gửi đi đến trên điện thoại di động của các ngươi. Lưu nữ sĩ, giống bình thường lời ít mà ý nhiều nói rõ tất cả hạng mục công việc. Liền lại cuối cùng sau bàn công tác tiếp tục công việc. Mà vui cười chim ba người cũng quay người rời đi văn phòng, thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Lưu nữ sĩ trong văn phòng liền đã lúc đến giữa trưa. Cho nên tại hội ngân sách bên trong đi vòng vo một hồi. Đã đến muốn xuất phát thời gian. Trong khoảng thời gian này, Trần Tiếu đầu tiên là đi một chuyến chữa bệnh khu. Đem cái kia 3 viên cứu mạng áp súc chữa trị bao con nhộng cho bổ sung một cái. Cái này hao tốn dòng giã 1.000 điểm tài chính. Ai? Chỉ riêng là 3 viên A cấp dược phẩm, liền cần nhiều như vậy tiền vốn. Cái kia A cấp đám người kia một cái nhiệm vụ đến kiếm được tiền bao nhiêu A. Trên thực tế, giống như là Trần Tiếu đến loại này chữa trị bao con nhộng tại A cấp khu cũng coi là giá cao vật. Phẩm, với lại đến A cấp, nhiệm vụ phổ biến liền không như vậy tấp nập, bởi vì A cấp đến mức dị thường thực tình không phải nhiều như vậy. Không phải cái thế giới này đã sớm sụp đổ, cho nên dược phẩm cũng đều là chỉ chú trọng tính năng mà không chú trọng số lượng. Như vậy đổi xuống tới, 1.000 điểm chỉ có thể mua 3 viên cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Bổ sung xong bao con nhộng, Trần Tiếu lại tới trang bị phân phối khu. Đầu tiên là cầm lại món kia đã rách dưới đến chống đạn đồ vét, cái này đồ vét. Hiện tại cơ bản đã là một cái nhiệm vụ liền phải báo hỏng một lần đến tiết tấu. Dù sao chỉ là C cấp đến, trước đó thật sự là tiền đều tiêu hết, cho nên không có cách, mà bây giờ có tiền, còn thuận lý đi tới B cấp, cho nên Trần Tiếu chuẩn bị chờ về lúc đến thương lượng một chút. Đổi một bộ mới, còn vì cái gì không hiện tại liền đến một bộ, Trần Tiếu kỳ thật cũng muốn. Nhưng là ngươi nói trước mấy ngày hắn liền dắt lấy Bạch Hùng cùng hội ngân sách gặp mặt. Lại là trị liệu thương thế. Này lại chính mình tạch tạch tạch tại đi Thái Bình Dương phân khu trước một trận đổi trang bị bổ. Sung đạn dược, ngay sau đó Thái Bình Dương phân khu liền xảy ra chuyện, ngươi coi tất cả mọi người là kẻ ngu à. Cho nên, Trần Tiếu vẫn là lựa chọn điệu thấp một điểm thật tốt. Đương nhiên. Cuối cùng Trần Tiếu vẫn là đem cái kia thanh cải tiến sau đến súng lục ổ quay bổ sung một cái đạn. Dược, hiện tại cái này súng ngắn thật là làm gì đều được a. Lại là cái búa, lại là súng máy, còn có thể làm súng lựu đạn. Bắn mấy phát về sau, lực trùng kích chứa đựng đủ giống đến đợt tự sát vẫn như cũ uy lực không giảm năm đó. Tại Trần Tiếu đến trong lòng. Súng này liền xem như A cấp trang bị cũng không đủ. Như vậy tại làm xong những chuyện này về sau, Trần Tiếu cứ dựa theo Lưu nữ sĩ cho mình gửi đi hành trình danh sách lần nữa đi tới trạm xe lửa tủ. Tập cửa ra vào, đương nhiên lần này không có khả năng cứ như vậy ngồi tàu điện ngầm một mực chạy đến Thái Bình. Dương phân khu, hiện giai đoạn, các đại phân bộ ở giữa lộ trình vẫn là lấy không vận làm chủ. Mà giờ khắc này, Tống Tuyền cùng Bạch Hùng đều tựa hồ cũng sớm đã tới. Đang đối mặt mặt nói cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.